Xa vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta. Chương 49, chuồn chuồn, lướt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rạp chiếu phim Bác Hối nằm giữa trung tâm thành phố. Tấc đất tấc vàng. Người ra vào xem phim mỗi ngày lên đến hàng triệu. Từ Chi và Thái Oánh Oánh gặp phải Địch Tiêu và bạn gái của cậu ta trong dòng người đông đúc này. Bạn gái cậu ta trưởng thành hơn so với độ tuổi của các cô. Mặc váy ngắn, chân dài eo thon, Xài Tinh Tinh trông còn đẹp hơn trong hình nhiều. Xài Tinh Tinh ôm hai bịch bắp rang bơ, nhận lấy vé xem phim Địch Tiêu đưa cho. Hai người họ nhìn nhau cười một cái rồi đi đến cổng soát vé. Quả thật Địch Tiêu rất đẹp trai. Nếu không thì Thái Oánh Oánh cũng không nhớ mãi, không quên như bây giờ. Thứ vốn vất vả che giấu an toàn, này lại bị lấy ra nhai lại. Giờ phút này trong lòng Thái Oánh Oánh sóng cuộn biển ngầm. Thế nên cô ấy nhìn bóng lưng của tuấn nam mỹ nữ kia. Cắn răng nghiến lợi nói với Từ Chi. Từ Chi, tớ nghĩ xong rồi. Tớ muốn học lại thi vào Khánh Đại. Hai người soát vé xong rồi đi vào. Trong tay Từ Chi cũng cầm hai bịch bắp rang. Nhưng đã ăn gần hết. Cô liếc nhìn hai người kia và nói. Bọn họ đăng ký vào Khánh Đại hả? Ngành kiến trúc của Khánh Đại. Xài Tinh Tinh thì tớ không biết. Nghe nói là được đặc cách xét tuyển. Hình như cô ta là người dân tộc thiểu số. Được cộng thêm điểm gì ý, thêm được mấy điểm thôi. Từ Chi cũng bất ngờ. Tưởng rằng không có nhiều người giống như Trần Lộ Chu. Bèn hỏi. Nhưng mà cậu muốn thi ngành kiến trúc ư, điểm của Khánh Đại không thấp đâu. Nghe nói sang năm đổi mới giáo dục, có thể sẽ không còn thi môn tự chọn nữa. Tổng điểm vẫn là 750. Tớ đoán ít nhất Khánh Đại cũng phải lấy 620. Ngành kiến trúc thì sẽ cao điểm hơn đấy. Thái Oánh Oánh, nghĩa là thế nào? Phòng VIP nằm trên tầng 3. Bọn cô theo sự hướng dẫn của nhân viên lên đến tận nơi. Từ Chi vừa đi vừa giải thích. Là thế này. Bây giờ chúng ta thi 4 môn đúng không? Cùng lắm cậu chỉ được mất 130 điểm. Tức trung bình mỗi môn chỉ bị trừ đi khoảng 30 điểm. Ngữ văn, toán, tiếng Anh thì không sao. Nhưng môn tổng hợp được 270 điểm cậu biết là khái niệm gì không? Thế thì tương đương với hóa sinh phải được 90 điểm. Ôi vãi, đây là số điểm mà con người có thể thi được sao? Thái Oánh Oánh bỗng cảm thấy Từ Chi trở nên cao lớn. Nội tâm chấn động. Trời ơi, vậy thì Chi Tổng, cậu trâu quá. Môn tổng hợp đạt 273 điểm. Chủ yếu là Từ Chi bị môn tự chọn kéo chân sau. Thực ra tự chọn chính là môn tặng điểm. Các học bá thi được 700 điểm trở lên hầu hết đều được tròn 60 điểm môn tự chọn. Cô chỉ có 56 điểm. Chứ nếu không được 742 điểm, đăng ký vào ngành kiến trúc của Đại học A sẽ ổn thỏa hơn. Không cần phải ngày ngày lo lắng mình sẽ bị điều chỉnh nữa. Vì trò chuyện quá sôi nổi nên lúc này bọn cô không phát hiện ra rằng phòng VIP này khá xa. Còn phải đi lên bằng thang máy. Từ Chi nghe Thái Oánh Oánh nói thế bèn lắc đầu. Ban đầu cô cũng cảm thấy bản thân mình lợi hại. Sau này phát hiện núi cao còn có núi cao hơn. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Cô cảm thấy điểm môn tổng hợp của Trần Lộ Chu chắc chắn sẽ cao hơn cô. Với số điểm của cậu, chắc môn tổng hợp có thể đạt tới 280 điểm. Tóm lại chính là như thế. Tớ thật sự ủng hộ cậu thi vào Khánh Đại. Ôi, thôi đi, tớ bắt đầu học lại từ nhỏ cũng không thi được thành tích như thế. Hais, vẫn là Địch Tiêu lợi hại. Yêu đương mà vẫn học tốt. Thái Oánh Oánh bỗng nhiên ngừng phê bình. Trùng hợp hai người họ đã đi vào rạp chiếu phim. Cô ấy nhìn xung quanh một vòng. Không có ai hết à? Nhưng sao không giống rạp chiếu phim tư nhân mà tớ tưởng tượng nhỉ? Tớ cứ tưởng là phòng riêng chứ. Từ Chi cũng nhìn quanh. Thấy nó tương tự rạp chiếu phim ở tầng dưới. Tuy nhiên thì phòng này nhỏ hơn, đẹp hơn, có thể chứa khoảng 20 người. Có ghế tình nhân và cũng có ghế dành cho một người ngồi. Máy chiếu phim phía sau tỏa ra ánh sáng lặng lẽ, giống như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Vị trí của hai bọn cô ở chính giữa là khu vực xem tốt nhất. Mỗi lần Từ Chi mua vé xem phim trên Mây Chu An, hệ thống sẽ tự động giới thiệu chỗ trống ở khu vực xem tốt nhất. Luôn ở hai vị trí này. Sao tớ cứ có cảm giác như bị người ta bao hết ấy? Thái Oánh Oánh ngồi xuống, nhìn toàn bộ những chiếc ghế được trang hoàng lộng lẫy ở rạp chiếu phim và ly cà phê nóng bên cạnh. Nhất thời phát hiện ra có điều không ổn. Ánh mắt không chịu để yên nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra dấu vết. Tớ thật sự may mắn như thế sao? Chúng giải nhất à? Từ Chi liếc nhìn thời gian. Phim điện ảnh sắp chiếu rồi. Cả rạp vẫn không có người. Hoang mang hỏi cô ấy. Có phải lão Thái lại mua hàng cao cấp gì không? Hồi trước bố cậu mua cái ghế sofa kia còn đưa cho cậu vé đi spa cao cấp một lần còn gì? Đừng nhắc tới spa cao cấp đó nữa. Ánh đèn trong rạp chiếu phim tối sầm lại. Ánh sáng trên màn hình chiếu vào khuôn mặt của hai người. Đang chiếu đoạn giới thiệu phim. Lúc này Thái Oánh Oánh mới khó khăn nói với cô. Tớ mặt dày nói cho cậu biết. Chỉ là một người mù xoa bóp thôi. Nhưng kệ đi, vẫn rất thoải mái. Lão Thái tới đó một lần rồi làm thẻ luôn. Nên đây chính là không buôn bán, không gian dối. Là dây chuyền tiêu thụ. Hơn nữa, trên thế giới này nào có bữa trưa miễn phí chứ. Nói xong, Thái Oánh Oánh lại lấy điện thoại ra nhìn. Cảnh giác bảo, đừng nói là cho chúng ta xem rồi bắt trả tiền đấy nhé. Vừa dứt lời, khúc mở đầu kinh điển của phim điện ảnh vang lên. Từ Chi thở dài, lười biếng chuyển tầm mắt lên màn ảnh. Nói, thôi, tới cũng đã tới rồi. Ở đây trải qua sinh nhật với tớ đi. Từ Chi là người Trung Quốc điển bình. Tuân theo sự tôn trọng hòa bình của người Trung Quốc và truyền thống tốt đẹp của Phật giáo. Tới cũng đã tới rồi. Năm cũ đã qua, mọi người đã chết. Vẫn là một đứa trẻ. Hôm nay là sinh nhật tôi. Cái chính là cô rất muốn xem bộ phim này. Là một bộ phim điện ảnh của Mỹ. Nói về một cậu bé bị cha mẹ bỏ rơi đưa vào cô nhi viện vì khuôn mặt bị khiếm khuyết. Có thể nói cậu ấy là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời nhất trong cô nhi viện. Nhưng vì khuôn mặt xấu xí nên không có gia đình nào muốn nhận làm con nuôi. Viện trưởng của cô nhi viện lại rất thích cậu, thương cậu, tuy nhiên mỗi lần có gia đình đến hỏi chuyện nhận con nuôi thì thông tin của cậu luôn được đặt ở cuối cùng. Mãi sau này mới có người đàn ông độc thân đồng ý nhận nuôi cậu. Nhưng không biết rằng, món quà của số mệnh đã được định giá từ lâu, bởi vì bộ phim chứa đầy sự u ám và hèn hạ của nhân tính con người. Tác phẩm của đạo diễn này luôn khiêu chiến điểm nóng của xã hội mà không hề e sợ. Danh tiếng bị chia ra làm hai phe, đã bị chìm trong làn sóng dư luận một thời gian dài. Chính vì vậy, trong nước có rất ít lịch chiếu. Toàn bộ thành phố Khánh Nghi chỉ có 1-2 rạp chiếu phim xếp lịch phim này. Hơn nữa đều chiếu vào lúc nửa đêm vắng người. Nhưng mà cô vẫn rất thích đạo diễn này. Luôn cảm thấy đạo diễn Katu mang đầy trong mình tính thách thức nhân tính. Nhất định là một con người có câu chuyện riêng. Cho nên khi biết vé xem phim Thái Oánh Oánh đưa lại là bộ phim này, có thể nói cô khá vui sướng. Thậm chí cô còn không nghĩ tại sao lại trùng hợp như thế. Chỉ cảm thấy đầu năm lên núi coi bói là chính xác. Bói mệnh nói không sai. Năm nay cô khá may mắn. Máy tính sách tay buổi sáng của lão Từ và bộ phim này. Cái nào bất ngờ hơn? Thái Oánh Oánh hỏi cô. Từ Chi hiếm khi mỉm cười. Ánh sáng màn hình rơi vào trong mắt cô. Ánh mắt dịu dàng giống như có nước đang chuyển động. Máy tính sách tay ấy lão Từ mua từ lâu rồi. Dấu đông dấu tây, tớ đã sớm đoán được. Nhưng cái này thì hoàn toàn không ngờ đến. Địa vị của Katu trong lòng tớ đứng sau lão Từ. Tớ cứ tưởng năm nay không có cơ hội xem bộ phim này nữa chứ. Phim của ông ấy rất dễ bị cấm. Thái Oánh Oánh nói, tớ luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Từ Chi đút cho cô ấy ăn một miếng bắp rang bơ. Như thể đang trấn an. Chấm, yên tâm đi, nếu như lát nữa phải trả tiền. Tớ mời cậu được chưa? Trải qua sinh nhật với tớ đi nào. Thái Oánh Oánh lẩm bẩm hai câu. Tiền của cậu thì không phải là tiền chắc. Tiền của cậu cũng không phải tự dưng mà có. Hơn nữa lần này lão Từ bị người ta lừa mất nhiều tiền như thế. Hầy, ông ấy tầm thường như vậy. Chắc sẽ nghĩ quẩn thôi. Thế nên cậu đừng nói linh tinh nữa. Chú tâm vào xem phim đi. Xem xong tớ còn phải về với ông ấy. Từ Chi thu lại tinh thần. Thái Oánh Oánh xem được nửa phim mới phát hiện trong phòng VIP sang trọng lộng lẫy này không chỉ có hai bọn cô. Ở hàng cuối cùng còn có một người ngồi cô đơn lẻ bóng nữa. Không biết người này tới đây từ lúc nào. Lúc hai cô bước vào chắc chắn chưa có ở đây. Khi đó ánh đèn sáng trưng. Người sống sờ sờ như thế này chắc chắn không thể không nhìn thấy. Chắc là lúc bắt đầu chiếu phim mới vào. Bởi vì thân hình trông có vẻ là một anh chàng đẹp trai hiếm thấy. Thái Oánh Oánh không nhịn được quay đầu về hướng đó nhìn hai lần. Vì khoảng cách khá xa, cô ấy lại không đeo kính. Cộng với ánh sáng màn hình lúc sáng lúc tối khiến bóng người đó trở nên mờ ảo. Trùng hợp là người đó lại mặc một bộ quần áo đen sạch sẽ nhàm chán. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Vành mũ dường như được kéo xuống rất thấp. Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy đường quai hàm mịn màng xinh đẹp. Nửa người dưới bị hàng ghế trước che khuất. Chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt lãnh đạm dưới vành mũ lưỡi chai và nửa bên lồng ngực rộng rãi bền chắc. Thái Oánh Oánh nhìn qua. Cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là rất có lòng phòng bị nhắc nhở Từ Chi một câu. Tớ đi vệ sinh đây. Phía sau có một người đàn ông. Cậu chú ý đấy. Từ Chi đang dồn hết tinh thần chăm chú nhìn màn hình phim điện ảnh. Cũng không quay đầu lại. Chỉ đáp ừ. Dường như lời Thái Oánh Oánh nói làm cảm xúc của cô bị gián đoạn. Trong nửa phút, cảm xúc của cô thoát ra khỏi bộ phim. Thoáng chốc không chìm vào cốt truyện được nữa. Thế là ma xui quỷ khiến quay đầu lại. Vì bối cảnh câu chuyện của bộ phim diễn ra trong cô nhi viện. Kỹ thuật quay của đạo diễn hơi giống một ống kính dòm ngó bí mật. Nên chất lượng hình ảnh của bộ phim rất ảm đạm mờ ảo. Cũng như toàn bộ phòng VIP tối đen này. Bóng dáng cao gầy ấy ẩn hiện trong bóng tối. Vắng vẻ, cô liêu. Tựa như cả người hòa thành một thể với phòng chiếu phim u ám. Từ Chi thu lại tầm mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình bộ phim. Yên lặng để xem. Trong màn hình, lại có một đứa trẻ được đôi vợ chồng nhận nuôi. Cậu bé mất mát nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi. Viện trưởng an ủi cậu. Phép màu xảy ra hàng ngày. Có lẽ một ngày nào đó chúng sẽ đến với con. Với điều kiện là con luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Đừng nản lòng. Mỗi cây táo sinh ra trên đời đều có lý do của nó. Kết thúc hình ảnh, viện trưởng lại nói với phó viện trưởng. Mặc dù mỗi một cây táo đều có lý do ra đời của nó. Nhưng ông bạn già thân yêu của tôi ơi. Ông vẫn cho phép có người không thích cây táo. Một người nhận nuôi nói thẳng khi lật xem tài liệu. Ở trong xương cốt. Chúng ta đều là những động vật dã man. Chúng ta nhìn thấy con người bị trói bởi dây thừng. Bị thuần hóa. Tình huống này gọi là giáo dục văn minh. Chứ không phải bản chất con người vốn là tốt đẹp. Xấu xí không phải phạm pháp. Tương tự như thế. Tôi ghét thằng bé xấu xí cũng không trái pháp luật. Lúc cậu bé gặp người đàn ông độc thân. Người đàn ông vừa mới kết thúc bữa xã giao bất đắc dĩ. Uống say tí bỉ, quần áo xốc xếch nằm trên ghế dài công viên ngủ khò khò. Trên mặt dính phân chim, cậu bé cầm giấy lau đi cho anh ta. Xem ra người xấu xí, tuổi thơ không tốt, trưởng thành rồi cũng không tốt hơn là bao. Hết cảnh này đến cảnh khác, cốt truyện lên tới cao trào. Chàng trai biết yêu, chất lượng hình ảnh hơi sáng lên một chút. Tôi muốn làm tình với cô ấy. Tôi có thể đội mũ sắt. Ánh sáng chập chờn đung đưa trong phòng chiếu phim. Giống như thủy triều xanh biếc gợn sóng. Ôm lấy nước mùa xuân và ngân hà mơ hồ quét qua quét lại giữa gương mặt giả vờ bình tĩnh của hai người họ. Tựa như ánh trăng đang lặng lẽ chớp mắt. Trần Lộ Chu, Từ Chi cũng không quay đầu lại. Chăm chú xem phim không chớp mắt. Bình tĩnh gọi. Ừ, cậu trả lời. Chất giọng vẫn uể oải. Qua đây, sau lưng nhất thời không có động tĩnh. Từ đầu tới cuối Từ Chi đều không quay lại nhìn cậu mà chăm chú xem phim. Một lúc lâu sau, cô nghe thấy phía sau có tiếng người đứng dậy. Tiếng bước chân lề mề kéo dài. Đi từng bước xuống bậc thang ở lối đi bên cạnh. Cậu vừa ngồi xuống. Quả nhiên Từ Chi ngửi thấy mùi thơm nhẹ của sữa tắm cỏ đuôi chuột quen thuộc. Cô không lên tiếng nói chuyện nữa. Cũng phớt lờ cậu. Lúc này điện thoại lại vang lên. Là WeChat đến từ Thái Oánh Oánh. Một bữa sáng, tớ có chuyện phải đi ra ngoài một lúc. Lát nữa sẽ quay lại tìm cậu. Từ Chi, đi đâu? Một bữa sáng, không có gì. Cậu xem phim đi, tớ đi gặp bạn. Từ Chi khóa điện thoại rồi nhét vào trong túi sách. Mặc kệ Trần Lộ Chu, cũng không chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng cảm giác tồn tại của người này quá mạnh. Dù chỉ ngồi yên đó cũng khó ai có thể làm lơ cậu. Có lẽ cậu cũng cố gắng ép cảm giác tồn tại của mình xuống. Sau khi ngồi xuống, cậu không nhích nhích một chút nào. Một tay vòng trước ngực, chống khuỷu tay còn lại giơ tay lên che mũi. Mặt vô cảm xem phim điện ảnh, nhưng tác dụng rất thấp. Cậu nhận một cuộc điện thoại, giọng nói cũng đè xuống thấp. Lạnh lùng đáp ừ hai câu rồi cúp máy. Có khi còn không nghe thấy rõ đối phương nói gì. Từ Chi ngả người vào ghế. Khoanh tay. Uể oải nói mà không thèm nhìn cậu. Có phải lúc này bất kể là lại ai gọi điện thoại cho cậu nói gì cậu cũng đồng ý đúng không? Nói xong. Cô lấy điện thoại ra bấm số. Điện thoại của Trần Lộ Chu rung lên trong túi. Cậu ấn nút nhận. Từ Chi áp điện thoại vào tai. Ánh mắt ít nhiều có ý khiêu khích nhìn cậu. Trần Lộ Chu, cậu là con chó. Cậu bật cười. Ánh mắt hiếm có lúc dịu dàng nhìn cô. Như thể sẽ đồng ý với tất cả những gì mà cô nói. Ừm, là tôi. Mưa thuận gió hòa. Mọi vật im lặng không lên tiếng. Tâm trạng đều chứa đựng trong ánh mắt của cậu. Thật nhàm chán, yếu. Từ Chi cúp máy, đã lờ mờ đoán được vì sao lại có bộ phim này. Nhưng không cậu biết cậu đã bí mật làm những gì. Chỉ có thể đoán mò trong lòng. Đàn ông sợ nhất phụ nữ nói mình yếu. Trần Lộ Chu thản nhiên nhìn cô. Cầm điện thoại xoay vòng vòng. Đôi mày sạch sẽ khẽ trao lại. Vẻ mặt thành khẩn tự ngẫm một lúc rồi giả vờ hỏi. Vậy phải như thế nào cậu mới cảm thấy không yếu? Từ Chi không đáp, bộ phim sắp đến đoạn kết rồi. Cô đã bỏ qua hơn một nửa đoạn cao trào. Bây giờ xem không hiểu lắm. Chỉ đành nhìn chằm chằm vào màn hình. Trần Lộ Chu hiếm khi bị nói là nhàm chán. Nhất là còn bị Từ Chi nói. Trong lòng có chút không phục. Tính khí của thiếu niên vẫn còn rất cao. Dựa vào ghế, uể oải khinh thường nói. Người nhàm chán muốn xem cái này. Cậu cũng thật nhàm chán. Được, cả hai chúng ta đều nhàm chán. Từ Chi lười không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu nữa. Đứng lên, hai người nhàm chán xem phim điện ảnh nhàm chán với nhau. Lại càng nhàm chán hơn. Tôi về nhà đây. Đôi chân dài của Trần Lộ Chu miễn cưỡng duỗi ra cản đường cô. Từ Chi quay người muốn đi sang hướng khác. Tay lại bị người ta kéo lấy. Cậu sợ làm cô đau nên không dùng sức mạnh. Khả năng cầm nắm cực kỳ giỏi. Hồi còn ở thành phố Lâm Từ Chi đã được trải nghiệm rồi. Bàn tay ấm áp chạm vào làn da cô. Từ Chi cảm thấy mảng da đó đang dần nóng lên. Không biết là nhiệt độ của cậu hay của cô nóng hơn. Có lẽ là cả hai. Trần Lộ Chu cũng không lên tiếng. Cứ ngẩng lên nhìn cô như thế. Tựa như một con cún nhỏ bị bỏ rơi. Ánh mắt chứa đầy sự áy náy. nhưng môi lại mím chặt lạnh lùng. Trần Lộ Chu vừa cởi mũ treo trên lưng ghế. Lúc này Từ Chi mới phát hiện cậu đã cắt tóc. Tóc gãy trên trán được tỉa ngắn đi, dán mỏng vào da đầu, để lộ vầng trán đầy đặn sạch sẽ và tràn đầy sức sống. Gương mặt càng đẹp trai sắc nét hơn. Ngày đầu tiên Từ Chi gặp cậu, cô cảm thấy con người cậu quá thông minh. Cô thích qua lại với người thông minh, nhưng sẽ không tìm người quá thông minh để làm bạn trai, bởi vì rất mệt mỏi. Tuy nhiên Trần Lộ Chu không giống vậy. Cậu thú vị hài hước, thông minh mà cũng đơn giản. Có lúc lại là một chàng trai trưởng thành, nhưng tóm lại vẫn là một người thông minh. Không tránh khỏi tật xấu của những người như vậy. Nghĩ mình là vô cùng quan trọng. Phim vẫn đang chiếu nhưng không còn ai xem. Dù không khí ở đây có gợn sóng đến đâu thì tình tiết bộ phim vẫn không ngừng lại. Giống như trái đất này, không ai có thể lay chuyển được nó. Trần Lộ Chu cũng không muốn nói đến mức độ nào, hoặc là hoàn toàn kết thúc mối quan hệ của hai người. Có một số câu nói, nếu như nói ra thì không thể thu lại được. Nhưng mà, nếu tối nay hai người họ cứ cắt đứt như vậy, thì có lẽ sẽ thật sự kết thúc ở đây. Cậu đứng lên, dựa vào lưng ghế hàng ghế phía trước Từ Chi. Rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi. Giọng điệu tuy khá chân thành, nhưng không giấu được sự quái gở. Làm sao mới gọi là không nhàm chán? Nói chuyện yêu đương thì có nhàm chán không? Từ Chi cảm thấy cậu thật sự quá chó. Bật thốt lên, cậu tưởng rằng ai cũng muốn yêu đương với cậu sao? Nói xong, trong lồng ngực có một hơi nóng, hô hấp nhẹ nhàng nông cạn. Trần Lộ Chu cũng nóng, tim cậu đập nhanh chưa từng có. Nhưng bởi vì cậu tức, sau khi chắc chắn cô sẽ không bỏ đi, Trần Lộ Chu mới buông tay cô ra, nhét hai tay vào túi quần, hơi ngửa cổ ra sau, yết hầu lăn lộn, chậm rãi suy nghĩ, mí mắt lạnh lùng rũ xuống. Thẳng thừng nói với cô, ừ, yêu đương cũng nhàm chán, hôn thì không chán sao? Trần Lộ Chu, cậu không chơi nổi đâu. Thật sao? Rốt cuộc là ai không chơi nổi? Thay vào đó, cậu bật cười, cậu chặn WeChat của tôi còn gì? Tôi có nói gì không? Cậu đợi đã, Từ Chi nói xong, tầm mắt đột nhiên lại bắt đầu chăm chú nhìn màn hình phía sau. Trần Lộ Chu không cần quay đầu lại cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì tiếng hôn môi chụt chụt của hai nhân vật đã dạo rực vang khắp toàn bộ phòng chiếu phim. Xem xong chưa? Giọng điệu lười biếng lại không biết nên làm thế nào. Từ Chi đã ngồi xuống, xem đến mức tràn đầy năng lượng. Hơi đỏ mắt nói, lần nào xem phim của ông ấy tôi đều không xem được bản đầy đủ. Đều là bản bị cắt bỏ. Nhiều blogger phim điện ảnh nói tinh hoa phim của Katu đều bị cắt hết. Trần Lộ Chu cãi nhau được nửa chừng, cơn tức uất nghẹn ở cổ họng phải nuốt ngược trở về. Cậu quay mặt sang một bên, nuốt nước bọt. Cậu cảm giác trong tương lai mình thực sự sẽ mắc bệnh gì đó, cho nên rất bực bội. Cũng ngồi xuống theo cô, tiện tay cầm lấy mũ lưỡi chai treo lên lưng ghế, không chút thương tiếc trả thủ đánh vào trán của Từ Chi, hoàn toàn che mất tầm mắt của cô. Từ Chi cũng không động đậy, chỉ đội mũ lên, ngẩng đầu thì thấy đã chuyển sang cảnh khác, hình ảnh lại trở nên mờ ảo. Cô chỉ vào hình ảnh trên phim, nói đùa, tôi có thể trả lời câu hỏi vừa rồi. Yêu đương nhàm chán, hôn nhau cũng nhàm chán. Nói chuyện yêu đương rồi hôn cũng nhàm chán. Không nói chuyện yêu đương mà hôn thì vô cùng thú vị. Cậu nhìn hai người họ đi. Thú vị cỡ nào? Trần Lộ Chu, Từ Chi đã từng nói với Thái Oánh Oánh về vấn đề này. Hai bọn cô đều nhất trí xác định rằng Trần Lộ Chu có cảm giác với cô. Sau này Thái Oánh Oánh cũng từng đi hỏi dò Chu Ngưỡng Khởi. Chu Ngưỡng Khởi nói Trần Lộ Chu có rất nhiều nỗi băn khoăn. Từ Chi cũng lờ mờ biết tại sao. Vẫn là câu nói ấy. Trần Lộ Chu nghĩ rằng bản thân mình rất quan trọng. cậu đi rồi thì cô không thể tìm được người tốt hơn. Hay là sợ cô bám dính lấy cậu? Từ nhỏ đến lớn, Từ Chi luôn là người gặp núi mở đường, gặp nước mở cầu. Có một số chuyện suy nghĩ quá nhiều thì tinh thần kiệt quệ, mệt mỏi dã rời. Chẳng thà rằng có vấn đề rồi mới giải quyết còn hơn. Điều tồi tệ nhất trong cuộc sống là sống mà luôn lo lắng về tương lai. Đây là bài học bà Lâm Thu Điệp đã dạy cô sau mấy năm bà mất. Bộ phim vẫn tiếp diễn hết cảnh này đến cảnh khác. Từ Chi biết đã sắp kết thúc rồi. Cô nhìn màn hình dừng lại ở lời thoại kinh điển của Katu. Đó là lời kết xuất hiện trong mỗi bộ phim của ông. Bạn sẽ biết ơn mỗi người từng xuất hiện trong quá khứ của mình. Cũng sẽ hối hận mỗi người mà mình không nắm bắt được. Katu vẫn là Katu ấy. Nhưng bộ phim này hay đến đâu cũng không hấp dẫn bằng người yên lặng ngồi bên cạnh. Từ Chi nói, Trần Lộ Chu, mấy ngày trước bố tôi bị người ta lừa mất 8 vạn tệ. Mặc dù chúng tôi đã báo cho cảnh sát để lập hồ sơ. Nhưng cảnh sát nói rằng không thể lấy lại số tiền này nữa. Bố tôi vô cùng hối hận. Ban đầu tôi khuyên ông ấy đổi máy tính và điện thoại cho mình nhưng ông ấy không nghe. Bây giờ không những không nhận được đồ, mà tiền cũng mất. Cái này gọi là tiền mất tật mang. Phụ đề cuối phim sắp cuốn đi gần hết. Vào thời khắc mấy giây ánh đèn trong phòng chiếu phim sáng lên. Từ Chi nghiêng người qua một cách tự nhiên. Trần Lộ Chu cúi thấp đầu nhìn cô. Ánh mắt ảm đạm không chút cảm xúc. Bên ngoài phòng chiếu phim dần vang lên tiếng ồn ào. Nhân viên sắp đi vào quét dọn. Không còn nhiều thời gian dành cho bọn họ nữa. Cậu thử lên tiếng mấy lần rồi lại nặng nề nuốt xuống. Mắt hơi đỏ. Mở to hai mắt nhìn sang hướng khác. Dừng lại thật lâu. Yết hầu lăn lộn khó chịu. Giữa hai người có một cảm giác dây dưa mập mờ khó tả. Cuối cùng Trần Lộ Chu cũng quay đầu lại. Cúi đầu nhìn Từ Chi đang ngửa mặt ngồi một chỗ. Cắn răng nói. Muốn chơi với tôi sao? Được, đến lúc đó cậu đừng có mà khóc. Từ Chi không khỏi ngẩng đầu. Bất ngờ hôn nhẹ lên môi cậu. Tôi sẽ vui vẻ tiễn cậu lên máy bay. Cách chương.